Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người mẹ luôn có một mùi hương ấm áp, còn xen lẫn mùi bột giặt thanh mát, giống như mặt trời vậy. Đây là nội dung Diệp Tuyền đọc được ở đâu đó trong một cuốn sách, mà lúc này được đối phương ôm trọn vào lòng. Diệp Tuyền cứng đờ một thoáng, cũng thử từ từ tìm kiếm mùi hương này. Đứa trẻ ngoan, giọng bà Chu mang theo sự đau lòng không hề che giấu đối với cô. Khẽ thở dài, chịu thiệt thòi rồi. Diệp Tuyền cứng đờ, nhắm mắt lại, nuốt xuống sự chua xót trong cổ họng. Cô nên cảm ơn Tần Chí Thành, nên cảm ơn bà Chu, để cô trong đêm nay cảm nhận được sự ấm áp của mẹ. Bà Chu không hỏi cô tại sao lại khóc, cũng không hỏi cô đã xảy ra chuyện gì. Bà giống như người mẹ ở nhà chờ con gái trở về. Chu Đáo chải tóc cho cô, Chu Đáo ôm cô vào lòng, Chu Đáo dỗ cô ngủ, lén nói cho con một bí mật nhé. Bà Chu khẽ vỗ lưng cô, cười nói, lúc Tiểu Bảo mới sinh ra đặc biệt xinh đẹp, mẹ luôn muốn nuôi nó như con gái, bởi vì thật sự rất muốn có một đứa con gái, nên lén mua cho nó quần áo màu hồng của con gái mặc. Kết quả bà ngoại hai của nó thật sự tưởng con út nhà mình là con gái. Đến lúc sau này gặp Tiểu Bảo học cấp 2, con tưởng là con gái cắt tóc, qua đó liền gọi nó là con gái. Tiểu Bảo lúc đó mặt mày xanh lét. Diệp Tuyền cười nhẹ, sau đó nó bỏ đi ngay tại chỗ, sống chết không chịu gặp lại bà ngoại hai đó nữa. Mấy năm sau bà ấy nhập viện, nó vẫn đi thăm, ai ngờ bà ấy đã mù, nắm lấy tay nó liền làm mai cho con trai nhà hàng xóm, bảo hai đứa kết hôn. Tiểu Bảo mặt lại tức đến xanh lét. Diệp Tuyền không nhịn được cười, nhưng chuyện này thật sự có chút kỳ lạ. Tiểu Bảo lại chu đáo như con gái vậy, đừng thấy nó cao lớn, thật ra lòng dạ rất cẩn thận, thương mẹ nhất, cũng chu đáo nhất, lòng thật sự mềm mại như con gái vậy. Bà Chu ôm Diệp Tuyền khẽ vỗ, mẹ à, lúc đó thật sự sợ nó thích đàn ông. Con còn nhớ không, lần đầu chúng ta gặp nhau, đám cáo già ở Tần Hòa hùa nhau bắt nạt các con. Mẹ tức quá, xách đồ chạy tới, định cho bọn họ một bài học. Bà Chu lúc đó thật sự định xé rách mặt mũi với nhà họ Tần. Đều chuẩn bị qua đó giúp con trai ruột lấy lại uy thế rồi. Vừa mới vào cổng công ty đã nhìn thấy một cô gái khập khiễng chân, đứng chắn trước mặt con trai mình, mặt mày hung dữ. Bà Chu sững người một thoáng, lại nhìn thấy bàn tay cô gái đó sớm đã sợ đến mức không ngừng run rẩy. Bà ngẩn người, rồi lại cười, sau này mới biết, cô gái đó chính là vị nghĩa sĩ đã liều chết mang tài liệu đến cho Tần Chí Thành. Nhắc đến đây, Diệp Tuyền khẽ hỏi, có phải vì chuyện này gì mới đồng ý cho con và Tần Chí Thành kết hôn không? Bà Chu ngẩn người rồi lắc đầu, dĩ nhiên không phải rồi. Trong lòng bà Chu có cân nhắc rõ ràng, dù một cô gái có tốt với con trai bà đến mấy thì cũng chỉ là một cô gái tốt, không thể vì thế mà trở thành con dâu nhà họ Tần. Huống hồ lúc đó Diệp Tuyền còn có bạn trai, bà đối xử tốt với Diệp Tuyền đơn thuần là thích cô gái này, cũng cảm ơn những gì cô đã làm cho Tần Chí Thành. Thật ra điều khiến bà thay đổi suy nghĩ là một chuyện rất bình thường. Tết Nguyên Đán năm ngoái bà gói một ít bánh chẻo định gọi Tần Chí Thành về ăn, nhưng Tần Chí Thành bận, không về được, bà nghĩ cũng không nên lãng phí, liền ra ngoài một chuyến, đến công ty mang cho Tần Chí Thành. Lúc đó đã rất muộn rồi, cả tòa nhà không còn ai, bà Chu còn tưởng Tần Chí Thành cũng đã đi rồi, đang định rời đi thì gặp Hướng Thần xuống lầu lấy đồ ăn ngoài. Dì, dì đến rồi à? Hướng Thần nói, sếp của chúng cháu ở trên đó, dì mau lên ngồi đi. Bà Chu đi theo anh ta lên lầu, cách đó vài mét đã nhìn thấy hai người trong văn phòng. Diệp Tuyền ngồi dưới ánh đèn ấm áp, ôm máy tính xách tay bận rộn nghiêm túc, miệng vội vàng nhét hai miếng đồ ăn nuốt một cách ngượng ngùng. Bà nhìn về phía con trai mình, nhìn Tần Chí Thành đang ngồi bên cạnh Diệp Tuyền, nhìn ánh mắt đặc biệt anh dành cho cô. Bà Chu hỏi, Tiểu Tuyền, Tuyền sao lại ở đây? Giám đốc Diệp cô đơn một mình nên xếp Tần giữ lại cùng đón Tết Nguyên Đán rồi. Bạn trai cô ấy đâu? Hướng Thần nhếch môi, bạn trai cô ấy, anh ta cười ha hả hai tiếng. Thôi bỏ đi, bà Chu nhìn chằm chằm hai người một lúc rồi cười. Đưa hộp giữ nhiệt cho Hướng Thần. Cháu mang vào đi, dì không vào nữa. Hướng Thần ngẩn người, hả, dì không vào nữa à, tại sao? Bên trong đã đủ sáng rồi, đâu còn cần thêm cái bóng đèn này của dì nữa. Giọng bà Chu yếu ớt, thậm chí còn có chút vui mừng khó hiểu, vui vẻ quay đầu bỏ đi, chỉ còn lại Hướng Thần nghi ngờ. Diệp Tuyền nghe bà Chu kể lại chuyện này từ góc nhìn của mình, nghe thấy một khung cảnh khác lạ, ánh mắt cô khẽ động. Vậy dì là vào lúc đó? Đúng, bà Chu nói. Trước đây vì con là một đứa trẻ ngoan nên thích con, nhưng ngày hôm đó là vì nhận ra Tiểu Bảo thích con nên mẹ mới chấp nhận con. Diệp Tuyền hoàn hồn một lúc lâu, nghe thấy giọng mình hỏi, dì không để ý đến thân thế của con sao? Dĩ nhiên không, bà Chu gần như không chút do dự. Họ bỏ rơi con là lỗi của họ khi làm bố mẹ chứ không phải lỗi của con. Con không làm gì sai cả, cũng chưa bao giờ thấp kém hơn ai cả. Hơn nữa, Tiểu Tuyền, Tuyền nhà ta vừa thông minh vừa xinh đẹp lại còn rất được lòng người khác. Trên đời này mấy chục tỷ người, có thể có duyên phận với con là may mắn của mẹ. Bà Chu nói, mẹ rất trân trọng, cũng vẫn luôn coi con như con gái. Cho dù con không kết hôn với Tiểu Bảo thì cũng vẫn như cũ. Cho nên sau này chịu thiệt thòi đừng có kìm nén không nói. Có mẹ ở đây, có Tiểu Bảo ở đây, không ai có thể bắt nạt con được đâu. Sáng sớm hôm sau, Tần Chí Thành chạy bộ buổi sáng trở về. Bà Chu đang ăn sáng ở phòng ăn. Ánh mắt hai mẹ con chạm nhau. Bà Chu lại nở nụ cười đắc ý, khoe với anh. Tim Tần Chí Thành thở phào. Cảm ơn mẹ, đừng cảm ơn mẹ. Cũng đâu phải vì con đâu. Bà Chu kiêu ngạo, cho dù không có Tiểu Bảo con mẹ cũng sẽ dỗ dành Tiểu Tuyền, Tuyền nhà ta thôi. Nói xong, bà đột nhiên cười bí ẩn. Hơn nữa trên người Tiểu Tuyền, Tuyền thơm quá. Mẹ tối qua không nhịn được, nhân lúc nó ngủ rồi, lén hôn lên má nó một cái. Mềm quá, giống như bồi bồi vậy. Thơm quá, Tần Chí Thành. Bà Chu vẫn tự mình nghiến răng nghiến lợi nói, chúc mừng con nhé Tần Tiểu Bảo, con thật sự hạnh phúc rồi, ngày nào cũng ôm cô gái xinh đẹp lại thơm tho như vậy ngủ. Tần Chí Thành, bà Chu, ghen tị chết đi được. Tần Chí Thành, phòng cháy, phòng trộm, phòng cả mẹ ruột, kẹt, một tiếng, cửa phòng ngủ mở ra, Diệp Tuyền đứng ở cửa. Mặc đồ ngủ rộng rãi, mắt ngái ngủ, bà Chu và Tần Chí Thành đồng loạt khựng lại. Chào buổi sáng, Diệp Tuyền dáng vẻ chưa tỉnh ngủ, từ từ ngáp một cái. Bà Chu bị làm cho mềm lòng đến mức không chịu nổi. Chào buổi sáng Tiểu Tuyền, Tuyền, sáng nay ăn gì à? Bánh mì, sữa đậu nành, bánh bao, đều có. Con muốn ăn gì Tiểu Tuyền, Tuyền? Con muốn ăn cháo. Bà Chu vui vẻ gật đầu. Bây giờ mẹ bảo dì Vương hâm lại cho con. Diệp Tuyền khẽ, vâng, một tiếng, ngồi xuống bàn ăn, giọng rất nhẹ lại tùy tiện nói một câu. Cảm ơn mẹ. Bà Chu vui mừng đi ra được hai bước, rồi như chợt nhận ra điều gì, lập tức khựng lại. Bà quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Diệp Tuyền đang ăn bánh mì một cách vô tư, môi mấp máy mấy lần. Ừ, bà Chu kích vô cùng, cười, ừ, Diệp Tuyền vẫn bình thản cắn bánh mì. Nhưng Tần Chí Thành lại nhìn thấy, dưới mái tóc cô, đê, T, tai đỏ bừng không che giấu được. Trước khi hai người cùng nhau ra ngoài đi làm, bà Chu còn chu đáo sắp xếp đồ đạc cho hai người. Cho đến khi lên xe, Diệp Tuyền và Tần Chí Thành mỗi người ngồi một bên. Tần Chí Thành, Diệp Tuyền đột nhiên lên tiếng, khẽ nói, em có mẹ rồi. Tần Chí Thành khựng lại, nghiêng đầu nhìn cô, anh nắm lấy tay cô, cảm nhận hơi ấm nóng bỏng không ngừng từ lòng bàn tay cô. Chú Triệu, cô nhìn tài xế ở hàng ghế trước, cháu có mẹ rồi. Tài xế ngẩn người, vui vẻ, vậy thì tốt quá rồi, giám đốc Diệp chắc chắn sẽ càng thêm hạnh phúc. Hướng Thần vừa mới mua một chiếc bánh kếp ở quán ven đường, ăn vội 2-3 miếng, trở lại ngồi vào ghế phụ, nghe thấy Diệp Tuyền phía sau gọi, Hướng Thần, gọi tên đầy đủ của anh, chắc chắn không có chuyện gì tốt đẹp, không phải là định chọc tức anh thì cũng là định bóp cổ. Hướng Thần che cổ mình nhếch môi, gì vậy giám đốc Diệp, tôi có mẹ rồi. Hướng Thần sững người, hồi lâu mới lấy lại tinh thần, vậy à, anh cười, chúc mừng cô giám đốc Diệp, thật tốt, quả thật rất tốt. Diệp Tuyền cũng cảm thấy rất tốt, cô đã có người yêu, có mẹ, cô cũng có thể giống như những đứa trẻ khác, hình như sẽ không còn bị bắt nạt nữa. Cách chương.